Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, một chân đá bay. Hừ, run rế một loại. Thái Húc Đông vẫn phát ra mộng. Một cỗ bài sơn đảo hải khí thế đã đột nhiên vượt lên tới. Hồn sư ở giữa chiến đấu. Vòng thứ nhất là khí thế va chạm. Thái Húc Đông sắp bị Lâm Phong dọa thành đồ đần. Khó khăn lắm ủng hộ bản thân vận chuyển hồn lực. Toàn thân khí thế sớm đã rớt xuống cốc đáy. Đã không có cùng Lâm Phong chống đỡ được tư bản. Dù là hắn không bị dọa ngu, cũng không phải Lâm Phong kẻ địch nổi. Thái Húc Đông trong mắt phảng phất nhìn thấy trời đều sập rồi. Giữa thiên địa tất cả hồn lực đều hướng hắn nghiền ép mà đến. Muốn giết hắn một dạng. Cái này thuần túy là Thái Húc Đông khí thế mất hết. Bị Lâm Phong sợ vỡ mật. Bản thân tại trong đầu tưởng tượng ra tới. Lâm Phong không có khả năng thật vỡ nát bầu trời. Nhưng trên thực tế, Thái Húc Đông cũng không tốt gì. Hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngã trên mặt đất, Lâm Phong lấp lóe tới bên cạnh hắn. Một cước đạp đến hắn bay ra ngoài. Ai? Đánh cái miệng pháo. Phun ra người. Miệng đầy thô tục. Nói nhảm liên thiên. Nghe đến thật treo. Lâm Phong đá bay Thái Húc Đông sau. Vậy mà rất tiếc nuối thở dài. Chân chính chiến đấu lên. Liền chỉ yếu gà đều không bằng. Bình xịt. Đại khái liền là rác rưởi như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Thái Húc Đông thân thể đông đến một tiếng. Đập vào đá xanh cứng rắn bản trên đường. Hắn võ hồn đao nhọn. Giống như cắt đậu hũ đồng dạng. Đâm vào trong phiến đá. Võ hồn thiên sinh sắc bén. Lực công kích cường hãn. Lúc này lại không dùng được. Căn bản không thể trợ giúp Thái Húc Đông. Chống cự Lâm Phong công kích. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thái Húc Đông các huynh đệ. Lúc này, bọn họ còn duy trì nguyên lai tư thế. Treo binh sĩ bản xứ hoặc nằm hoặc tựa vào dài mảnh cái bàn cùng trên băng ghế. Nhìn chằm chằm Lâm Phong lưu quang cùng hồn hoàn. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta thi xong. Ai có thể cho ta ký tên? Lâm Phong hỏi. Lâm Phong ánh mắt một quay đầu sang. Bọn họ tức khắc kịp phản ứng. Bị dọa đến hồn phi phách tán. Tựa hồ Lâm Phong muốn nhào tới. Giết bọn hắn đồng dạng. Nhất thời liền nghĩ chạy trốn. Mấy cái người khẩn trương từ trên mặt bàn. Hướng xuống bò lên. Xoay người chạy. Còn có không chú ý. Đụng phải cột trên. Đầu cúi tại trên mặt bàn. Thái Húc Đông cứ như vậy ném xuống đất. Cũng mặc kệ. Hắn các huynh đệ một đám thuốc. Vọt tới đài thi đấu bên ngoài. Chạy sạch sành xanh. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong bó tay. Thế nào liền đem bọn họ dọa thành dạng này hình dạng. Cái này vẫn là hồn sư. Thấy thế, Lâm Phong thu hồi võ hồn. Đành phải cầm thủ tục. Mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Lại quay trở lại báo danh điểm. Đã kiến thức Lâm Phong thực lực. Báo danh điểm trên vị kia Lôi Lệ Phong hành học tỷ. Tăng thêm nàng mặt khác 5 cái cùng phòng. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt. Hoàn toàn biến. Đối. Đúng. Cái này còn không vào học học đệ. Bọn họ trong đôi mắt. Lại toát ra ngưỡng mộ. Sùng bái. Thậm chí ái mộ lộng lẫy. Thiên võ đại lục cường giả vi tôn. Rất nhiều nữ hài mộng tưởng. Đều là gả một cái cường giả tuyệt thế. Đã triển lộ thực lực Lâm Phong. Tự nhiên sẽ bị các nàng nhìn chằm chằm trên. Hồn lực vì thiên địa nguyên tố tinh hoa. Cả ngày sinh hoạt tại hồn lực tràn đầy thế giới. Bị hồn lực làm dịu. Thiên võ đại lục trên nữ hài. Phổ biến dáng dấp tương đối xinh đẹp. Vị kia Lôi Lệ Phong hành học tỷ. Làm việc tốc độ vậy mà chậm lại. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Lộ ra một cỗ ôn nhu bộ dáng. Không có người cho ta ký tên. Bọn họ đều chạy. Lâm Phong nhún vai. Một bộ sự tình không liên quan đến mình. Treo lên thật cao bộ dáng. Không có việc gì. Tiểu học đệ. Ta cho ngươi ký. Học tỷ ngọt ngào cười một tiếng. Ôn nhu từ Lâm Phong tay trong. Nhận lấy viết thủ tục làm giấy. Lâm Phong cảm giác đến tặc lúng túng. Ngẩng đầu nhìn thiên. Chờ lấy vị này học tỷ. Đem chữ ký xong. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đứng ở Lâm Phong sau lưng, kìm nén không cho bản thân bật cười. Mới vừa nàng ký tên lúc, rồng bay phượng múa bút ký không thấy, chiếm lấy là xinh đẹp tinh tế kiểu chữ tiểu học đệ. Ký xong, học tỷ ôn nhu đem làm giấy còn cho Lâm Phong. Tiểu học đệ, ngươi kêu Lâm Phong, học tỷ nhớ kỹ, ngươi không hỏi một chút học tỷ kêu cái gì tên nha. Về sau hoan nghênh tới học tỷ các trai trong chơi. Chấm ngoặc kép, này học tỷ cùng phòng. Cũng tại một bên ồn ào lên. Các trai cùng Lâm Phong kiếp trước học sinh nhà trọ. Không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Mời Lâm Phong tiến vào khuê phòng chơi. Cũng là một dòng nước trong. Lâm Phong cầm lên làm giấy. Cũng không quay đầu lại liền đi. Học tỷ gặp lại. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Còn tao nhã lễ phép cùng học tỷ cáo biệt. Ngượng ngùng. Đệ đệ ta giống như bởi vì mới vừa tham gia xong đấu hồn duyên cớ. Tâm tình không quá tốt. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong cặp chân cực kỳ có lực. Không để ý. Đã đi ra ngoài thật xa. Ai ai ai. Bọn ngươi chờ ta nhóm nha. Vương Lăng Yên đi theo đằng sau. La lên. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Học tỷ ôn nhu như vậy. Ngươi ngay cả nói đều không nói với người ta. Ngươi thái độ là có thể hay không ôn hòa điểm. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi cũng bước ra đôi chân dài. Chạy bộ đuổi theo. Từ sẽ không dùng. Khác dùng linh tinh nha. Vương Lăng Yên nhẹ nhàng đánh một cái Lâm Huân Nhi. Đàn ông phụ lòng cũng không phải hình dung loại này quan hệ. Chấm ngoặc kép. Nga nga. Hắc hắc. Lâm Huân Nhi xấu hổ cười một tiếng. Xinh đẹp trên mặt có chút ít thẹn thùng. Cũng phát hiện bản thân dùng sai từ. Lâm khiếu. Chúng ta đi trước các trai bên kia. Sắp xếp chỗ cư trú sự tình. Đi ngang qua Lâm khiếu bên người. Lâm Phong hướng hắn nói. Tốt. Ta tiếp tục các loại. Chờ. Lâm trệ cái kia đầu heo. Lâm khiếu nói. Nga. Đúng rồi. Cho ngươi món đồ. Lâm Phong đi hai bước. Lại bẻ ngược trở lại. Cái gì? Lâm khiếu hỏi. Đinh. Hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 500 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 500 thần binh điểm. Đinh. Hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 500 thần binh điểm. Hối đoái hoàng giai cao cấp hồn khí thú vương bạch hổ quyền sáo. Lâm Phong đem thú vương bạch hổ quyền sáo từ hệ thống bên trong lấy ra. Đưa cho Lâm khiếu. A, cái này. Thần binh xứng hảo hán. Đây là thú vương bạch hổ quyền sáo. Ngươi cầm dùng. Thú vương bạch hổ quyền mặc lên. Chính đối. Đúng. Đốt ngón tay vị trí. Có nguyên một đám sắc bén như mũi nhọn giống như nhô ra. Tại mùa hạ liệt dương chiếu rọi xuống. Phản xạ nguy hiểm bạch mang. Tựa hồ nhẹ nhàng một cọ sát. Liền có thể tại trên thân thể lưu lại vết thương. Mà quyền sáo chính đối thủ cõng vị trí. Vẽ lấy hai cái uy phong lẫm lẫm hổ đầu. Hình như có hai cái bạch hổ. Từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú con mồi. Tùy thời chuẩn bị tấn công. Sinh động như thật. Lâm khiếu vừa nhìn thấy thú vương bạch hổ quyền sáo. Lại từ võ hồn cùng nội tâm chỗ sâu. Xa xa sinh ra một cỗ cộng minh tình. Nhất thời thình thịch tâm động. Cái này. Đây là cho ta. Lâm khiếu có chút kích động. Vuốt ve vậy. Sờ một chút quyền sáo. Theo sau lại rút tay về. Không được. Quá quý trọng. Cái này hồn khí phẩm chất. Đã vô hạn tiếp cận với huyền giai đi. Ta đây không thể nhận. Lâm khiếu mới vừa tìm Lâm Phong nhận lấy mấy chục vạn hồn tệ. Lâm Phong trực tiếp đưa cho hắn. Nói không cần còn. Hiện tại Lâm Phong lại tặng hồn khí. Lâm khiếu nói cái gì. Đều ngượng ngùng lấy thêm. Ai. Hoàng giai cao cấp hồn khí mà thôi. Không có mạnh như vậy. Lâm Phong nói. Là anh em liền khác bà mụ mụ. Cầm đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.